Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1844, nhân khí hợp nhất. Viêm xà huynh, ta đến giúp ngươi. Nhìn thấy viêm xà vương xuất thủ, bên cạnh bạo phong thành thành chủ phong thiên cơ cũng bỏ đá xuống giếng. Lập tức ra lệnh, điều động bạo phong thành 10 vạn tinh nhuệ. Sắp xếp đại trận, tử vi cương phong trận. Trong chốc lát, những này bạo phong thành yêu vương phân bố tại trận pháp mỗi cái tiết điểm bên trên. Mà phong thiên cơ thì là ở vào trận pháp hạch tâm chỗ sâu. Giống như ở vào bạo phong nhãn ở trong. Một tòa vắt ngang mấy trăm triệu cây số đại trận bay lên. Một đạo lại một đạo trận pháp đường vân câu thông hư không. Liên tiếp phong không gian. To lớn phong hệ năng lượng quán thâu xuống tới. Ầm ầm lúc này, một trận lại một trận thiên địa cương phong từ đại trận tuôn ra. Hình thành đáng sợ thiên địa phong bạo, không ngừng quét, ẩn chứa hủy thiên diệt địa đồng dạng uy năng. Những này cương phong hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Ven đường oanh kích, từng khối vẫn thạch trong nháy mắt liền oanh thành bụi phấn. Thậm chí nơi xa từng khỏa tinh cầu đều như là khí cầu giống bị thổi bay. Không biết bay nhiều cự ly xa. Đông đông đông, tử vi cương phong trận cùng viêm xà phá không trận hai tòa tuyệt thế đại trận đồng thời oanh sát mà. Đến, hung hăng đánh vào trùng sào phía trên. Đáng sợ cương phong lực cùng tam thiên tinh không viêm hỏa lực bạo phát. Điên cuồng phá hư trùng sào. Mơ hồ trong đó, do thiên địa cương phong ngưng tụ thành đại trận hóa thành vô số đao kiếm. Điên cuồng cắt chém trùng sao, dạng này lực cắt 10 phần đáng sợ, liền xem như nhất tôn lôi kiếp cảnh đại có thể tiến vào bên trong. Đoán chừng đều sẽ bị cắt chém thành vô số khối, hài cốt hoàn toàn không có, đồng thời một đầu vô cùng to lớn viêm xà đang cắn xé trùng sao. Xích sắc hỏa diễm phá hư hư không, tựa hồ đem hư không thiêu đến sụp đổ, xuất hiện từng cái cự đại hắc động, dạng này hỏa diễm uy lực, muốn đem cái này trùng sào đốt cháy hầu như không còn. Liền xem như trùng sào vô cùng kiên cố, nhưng là tại dạng này đại trận nghiền ép dưới, cũng là cạc cạc rung động, sắp bị đánh tan, xuyên thủng. Cái này đủ để hiện ra rất nhiều yêu vương vô thượng uy năng. Thật cường đại trận pháp lực lượng. Cái này vụ thái đấu chết chắc. Nơi xa, không ít yêu vương đều đối cái này hai tòa trận pháp uy lực cảm thấy rung động. Thậm chí thân thể đều đang phát run. Nếu như chúng nó đổi chỗ mà xử lời nói, chỉ sợ sớm đã bị diệt sát, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Bởi vậy chúng nó cho rằng cái này vũ thái đấu căn ngăn cản không nổi. Có chút việc, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn có thể cảm nhận được cái này hai tòa tuyệt thế sát trận đáng sợ chỗ. Lực phá hoại kinh người. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Đoán chừng cái này trùng sao liền sẽ bị phá hư hầu như không còn. Bất quá hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy bọn này yêu vương tùy ý làm bậy xuống dưới. Nhân khí hợp nhất, Hạ Bình lập tức đem chính mình thần thức triệt để dung nhập trùng sao cùng. Thái cổ thiên long phù bên trong, hắn phảng phất giờ phút này chính mình linh hồn cùng trùng sao. Cùng thái cổ thiên long phù hòa làm một thể, tựa hồ giờ khắc này hắn hóa thân thành 46 đầu thái cổ thiên long. Điều này cũng làm cho thái cổ thiên long phù trở nên càng thêm có linh tính. Tựa hồ món pháp bảo này có linh hồn. Kỳ thực đây mới là đem thái cổ thiên long phù uy lực phát huy đến cực hạn phương pháp. Để cho mình linh hồn dung nhập thái cổ thiên long phù. Thể hóa thành thái cổ thiên long một y hệt. Trưởng khống thiên long lực. Đánh đâu thắng đó. Bất quá muốn đem linh hồn dung nhập 46 mai thái cổ thiên long phù cũng không có đơn giản. Như vậy, cần bằng đại linh hồn lực lượng. Nếu như linh hồn lực lượng không đủ cường đại lời nói. Miễn cưỡng dung hợp, cũng căn khống chế không. May mắn Hạ Bình linh hồn vượt mức bình thường. liền xem như tầm thường thiên long cũng bằng được không? Điều khiển cũng là dễ như trở bàn tay. Oanh liền trong chớp mắt này, Hạ Bình cảm giác được chính mình tựa hồ hóa thành từng đầu thái cổ thiên long. Chính mình có được thân hình khổng lồ, cổ lão thiên long lực tại thể nội bốn phía du đáng. Một cỗ cuồn cuộn, cường đại, ngang ngược, cao quý chờ một chút khí thế từ trong cơ thể mình phát ra. Hắn cảm thấy mình chưa từng có dạng này hiểu biết qua thái cổ thiên long cái chủng tộc này. Tựa hồ chính mình một sát na này trở thành thái cổ thiên long một viên. Thao túng thiên long lực, đồng thời trùng sao to lớn không gian năng lượng cũng gia trì tại mỗi một đầu thái cổ thiên long. Trên thân, làm cho chúng nó thân thể trở nên kết tinh hóa, càng thêm ngưng thực, mạnh mẽ vô cùng. Giết! Hạ Bình hét lớn một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từng đầu thái cổ thiên long giống như trùng sào hộ vệ, từ bốn phương tám hướng đánh giết tới, phát ra kinh thiên động địa nộ hống. Đây là thất sát chân long hống. Một tiếng gào thét, vô tận sát khí hội tụ, ẩn chứa vô thượng long uy. Cả phiến hư không đều xuất hiện một từng cơn sóng gợn, huyền như thủy triều. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng phá hư. Những âm thanh này huyễn hóa thành từng mai long tộc thanh âm. Này là đến từ thiên long phù văn, ẩn chứa thâm bất khả chắc long tộc lực. Huyễn hóa thành đao, kiếm, thương, kích, roi chờ một chút 18 loại vũ khí. Mỗi một mai long tộc thanh âm đánh giết tới, phảng phất là từng tôn long tộc binh lính cầm trong tay vũ khí. Thiên quân vạn mã đánh tới, trên thân ngưng tụ hắc sát khí, đáng sợ vô cùng. Đông đông đông, cỗ lực lượng này hung hăng đụng vào viêm xà phá không trận cùng tử vi cương phong trận hai tòa tuyệt thế sát trận phía trên, không ngừng va chạm, lẫn nhau chống lại, giống như sao chổi va chạm địa cầu, phát ra kinh người tiếng vang, năng lượng nổ tung, thế lực ngang nhau. Một cỗ khủng bố dư âm năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, quét ngang bát hoang, ngang dọc ở trong gầm trời, đánh đâu thắng đó. Nhất thời, đông đảo yêu vương không chịu nổi dạng này ta đợt công kích, từng cái bay rớt ra ngoài, giữa không trung ho ra máu không ngừng, liền thân thể da thịt đều bị chấn động đến hé, chảy ra đại lượng máu tươi. Viêm xà phá không trận cùng tử vi cương phong trận cũng lập tức vỡ vụn, lốp bốp rung động, mà 46 mai thái cổ thiên long phù cùng trùng sao cũng là bị đánh bay mấy ngàn cây số, đánh cho mỗi một mai phù lục đều ảm đạm không thôi, năng lượng tiêu hao hơn phân nửa. Thảm nhất vẫn là trùng sao, xuất hiện lít nhít vết rách, giống như chi chu võng, phảng phất là lại tiếp nhận mấy lần công kích, tòa này thế lực bá chủ trùng sao liền sẽ triệt để vỡ nát. Không có khả năng, thế mà có thể ngăn cản được hai chúng ta ta tuyệt thế sát trận công kích. Đến tột cùng là thế nào làm được? Viêm xà vương cùng phong thiên cơ hai đại xưng hào yêu vương đều khó có thể tin. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đến coi là vẻn vẹn nhất kích, liền có thể đem cái này cuồng vọng tiểu tử oanh thành cho tàn. Nhưng là hiện tại thế mà bị gia hỏa này chống đỡ đỡ được, thậm chí còn đánh tan chúng nó tuyệt thế trận pháp, chấn thương không ít yêu vương. Không hổ là trong truyền thuyết thái cổ thiên long phù, chúng nó có rảnh tổ năng lượng gia trì, phát huy ra vô cùng uy lực. Nhưng là cũng chính là như vậy, nhìn này trùng sào bộ dáng cũng sắp sụp đổ, lại đến nhất kích, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không Mộc Vương, Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương các loại xưng hào yêu vương ánh mắt lại là sáng lên. Chúng nó tuy nhiên cũng chấn kinh Hạ Bình có thể ngăn cản được hai tòa sát trận tập kích, nhưng là càng là như thế, liền càng có thể biểu hiện ra thái cổ thiên long phù lợi hại chỗ. Nếu như đem tiểu tử này làm thịt, Như vậy những này thái cổ thiên long phù liền sẽ rơi vào chúng nó trong tay. Đây là chớ đại kỳ ngộ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Động thủ, đem tiểu tử này làm thịt, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đông đảo xưng hào yêu vương lộ ra một tia hung quang. Chúng nó cũng thừa cơ hội này xuất thủ, căn không cho Hạ Bình bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.